thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, chương trình buổi chiều mình hôm nay cũng có cái thời tĩnh pháp, và cái sau cái thời tĩnh pháp đó, quý vị nào có hỏi trực tiếp thì quý vị sẽ hỏi trực tiếp, rồi xong á thì quý thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị một số cái công phu tu tập hàng ngày thôi, đơn giản, để khi về nhà mình mà mình còn áp dụng vào đời sống tu hành nữa. Thật ra tu theo nhà Phật thì mình đừng có tưởng là nó quá cao siêu với những cái kinh chữ Hán, hoặc giả là cao siêu với những cái bài kinh dài, rồi chúng ta chữ nghĩa ít, nhất là những người ta đi xa xứ xa quê nữa, xa mười mấy năm mình đâu có học đâu, nên cái ngôn ngữ càng ngày càng phát triển lên, nó sẽ sử dụng cái từ mà ông ta không có hiểu được đâu. Mình tính là mình không sử dụng được từ ngữ như vậy, rồi mình không có hiểu được kinh điển, mình sẽ tu không được. Ví dụ như có những cái từ mà dân gian người ta sử dụng mình cũng không hiểu nữa. Ví dụ như bây giờ có những lúc mà bữa trước á, trên cái trang báo nó sử dụng cái từ chém gió, nó biết chém gió là cái gì, tức là mình cũng người Việt đó, nhưng mà người ta sử dụng cái từ mình không biết từ cái gì, đó là sao cấp này mấy em nhỏ nhỏ hay chém gió, nó không biết chém gió là cái gì nữa. Vì thế như là ngôn ngữ á, nó cập nhật liên tục gì đó, còn mình là xa quê hương lâu ngày, xa xứ lâu ngày mà không thể hiểu hết được cái ngôn ngữ của đất nước mình không hiểu hết nữa, đừng nói mình hiểu hết cái ngôn ngữ của xứ người. Nên kinh nhà Phật, Đức Phật dạy á, là chúng ta hiểu được giáo pháp nhà Phật chúng ta tu thôi, chứ còn mà trên cái ngôn ngữ, cái ngôn từ chẳng qua là mượn tạm thôi, chứ không diễn đạt được hết cái Phật lý. Tức là nghĩa lý của Phật muốn đem lại để khai tâm mở trí cho chúng sanh á, thì cái đó tự mỗi người đều có nhân duyên mà khai tâm mở trí mình ra để cảm nhận, tức là đang nói tới sự cảm nhận, mà cảm là cái tâm của mình nhận biết được cái thế giới quan xung quanh, mà không phải qua mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ của mình. Phật pháp nó rời khỏi những điều đó. Tức là sự cảm nhận của tâm mình, mỗi người đều có nhân duyên lành đối với nhà Phật mà cảm nhận thôi. Nên nếu quý vị thấy đừng có nghĩ là quá phức tạp. Có những người người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, người ta cũng đắc nữa. Có những người người ta hít thở ra vô bằng một cái pháp quán. Trong nhà Phật á, có thể là chúng ta quán từ bi, rồi quán nhân duyên, rồi chúng ta quán sổ tức là quán hơi thở, rồi chúng ta quán đề mục như quán đất, quán nước, quán gió, quán lửa, vân vân. Hoặc là hồi ngày xưa vào thời Đức Phật thì có cái ông Bằng Đạt, ông câu kệ cũng không thuộc nữa, tứ cú kệ cũng không thuộc nữa, nhưng cuối cùng Đức Phật dạy ông là quán cái chổi quét á, quán chữ quét rác thôi, nhưng mà ông cũng đắc được. Như vậy là tu đắc là không phải là mình thuộc kinh nhiều, không phải là tu đắc á là mình lần nhiều sâu chuỗi, mà cái chỗ đắc là dùng những cái phương pháp của nhà Phật, là những cái phương tiện để tu tập sao để khai tâm mở trí mình ra. Tu đắc á là mình vượt qua những cái phiền não của bản thân mình, như là những căn bản phiền não như tham sân si mạn nghi ác kiến đó, là những căn bản phiền não đó, chúng ta vượt qua nó, ta mài mòn nó, bào mòn nó, từ từ, hàng ngày, vậy ta mới gọi là tu chứng, chứ không phải là tu chứng là những cái hình thức tu tập phía bên ngoài. Nên những chân lý cao siêu bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Cái chân lý mình thấy là cao siêu lắm, với ông thành Phật, thành Thánh, cao siêu tứ tam thiền, tứ định, nhưng bắt đầu từ những điều đơn giản nhất ở trong đời sống mình. Trong những bước chân, trong những hơi thở, trong những hoạt động của mình, mình sửa từ những cái nhỏ nhỏ. Bây giờ ví dụ như là một cái cây lớn như thế này, Nhưng mà mình thấy nó xấu là tại sao nó xấu? Tại vì cái cành nó xấu, cái lá nó xấu, cái bông nó xấu. Bây giờ bắt đầu người ta sửa, sửa bắt đầu từng cái một, sửa cái này cho đẹp đi, sửa này cho đẹp đi, sửa này cho đẹp đi, sửa này cho đẹp đi. Từ từ mình sửa từ từ ra mình thấy nguyên cái khung nó đẹp. Tại vì nhìn vào cái gì nó cũng đẹp. Nhưng mà cái gì đó là gồm cái những cái nhỏ nó hợp thành. Thì những cái lý cao siêu và ngất trời như vậy đó thì từ những điều đơn giản nhất nên có gì nên đó là ta tu là bắt đầu ta học nên học giáo pháp nhà Phật để chi để ta biết được những cái điều cao siêu nhất trong nhà Phật. Nhưng khi bắt đầu vào tu tập đó thì ta bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, từ bản thân mình, từ những hành động, từ những cử chỉ, từ những lời nói, từ việc làm, từ những ý nghĩa nghĩ đối bản thân mình, cách ứng xử xử sự của mình, đối nhân xử thế của gia đình mình, đối với anh chị em cha mẹ ở phía bên ngoài, mình đối với thầy tổ, mình đối với bạn bè, mình đối với đồng sự, rồi mình đối với xã hội. À, như vậy đó, còn về riêng cái khoảng không gian riêng của mình đó thì chúng ta áp dụng là kỷ luật để chúng ta tu tập đối với đời sống cá nhân, là đời sống cá nhân mình để hướng tới những điều cao siêu, chứ không phải là chúng ta tu tập bắt đầu từ những điều cao siêu là mình bị sai lầm đó. Có những người ta tu tập bắt đầu những điều cao siêu, có cái cô này ở Cà Mau á thì khoảng chừng 10 năm trước chúng tôi gặp cổ nói là con á tụng kinh Đại Thừa rồi thôi chứ Tiểu Thừa thấy đến giờ tu tắt chứ tụng kinh Đại Thừa. Kinh Hoa Nghiêm là 4 cuốn con là đọc nát hết. Kinh đó trống hết rồi. Nên là tất cả đều nó thẳng ra là thân không, pháp không, tâm không, không có gì đó là quan trọng đối với con nữa chứ. Nhưng mà cổ không có biết giáo lý của nhà Phật là bắt đầu từ đâu. Và cái mình với tới là cái gì? Cổ với tới là cổ muốn làm Phật, làm Thánh không à? Mới tu mấy bữa ăn mấy hộp tương muốn làm Phật, làm Thánh. Đó giờ ăn chay chưa được 3 năm bỏ luôn rồi, không còn ăn chay gì nữa chứ. Nghĩ luôn, đeo dài quá, đeo không nổi. Cổ tính tu 2-3 năm rồi, cổ quyết chí tu 2-3 năm cổ đắc quả Phật. Cho người ta thấy, tu 2 năm đắc quả Bồ Tát cho người ta thấy. Nhưng cuối cùng cổ tu, cổ thấy nhìn lại cũng vậy à. Không thấy mình đắc gì chứ. Cái đầu từ từ chán. Chán bỏ tu không có gì. Mà cái này nhiều lắm. Bởi vì khi mà người ta mới phát tâm á, người ta phát tâm dũng mãnh, người ta phát tâm lớn lắm. Nhưng thời gian sau cái người ta bỏ cuộc, người ta chán, người ta đi giữa đường, người ta thối thất. Là tại sao? Tại vì là chúng ta tu sai pháp. Tức là đường lối hành đạo mình là sai pháp. Mới đầu vô mình nghĩ là mình tu là đắc quả Phật, cho được cao siêu, cho được quyền diệu, vân vân. Nhưng mà Đức Phật đâu có dạy mình ở chỗ đó. Đâu có gì đắc quả Phật thì thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nơi ta bà đò chèo nước ngược, về Tây Phương mới được thanh bai. Tu trong chớ vội tu ngoài, tu trong thì đắc pháp, tu ngoài thì thành ma. Tu trong là sao? Tu bắt đầu từ cái tâm mình tu ra. Có gì? Tu bắt đầu từ cái tâm mình tu ra. Còn cái người tu ngoài là bắt đầu từ cái tướng mình tu vào. Bắt đầu từ cái tướng mình tu vào là sao? Có nghĩa là người ta sửa ở ngoài tướng mình không à. Cái tướng mình phải ra cho dễ là tướng tu. Nên mình phải mặc một cái áo, rồi là mình phải đeo một sâu chuỗi, thấy không? Bàn thờ thì phải thờ nhiều vị Phật, rồi chuông mõ đâu đó đàng hoàng. Ai gặp tới mình cái mình Nam Mô A Di Đà Phật, bắt điện thoại lên Mô Phật kéo gì đó ha. Trời ơi, mình tính đầu tu cũng dữ dằn lắm mà đụng chuyện cái coi chửi, vì thấy chửi lộn cái thôi, không ai chửi lợi luôn. Vì đó, tức là người ta nhắm cái bên ngoài để cho thiên hạ biết mình tu. Nếu quý vị đạt tới như cao siêu, ngồi đâu cũng lần chuỗi cho lên, chưa ăn cơm đó để tay đầu niệm lâm lâm lâm lâm lâm lâm, ta niệm có ba câu Nam Mô Di Đà Phật thôi, ông niệm gần nửa tiếng hồ. Rồi vậy đưa cái đồ đũa lên đầu nó râm râm râm râm râm râm râm râm râm. Rồi quý vị gặp những trường hợp đó quý vị nghi ngờ đi. Rồi người ta cố đưa cái hình tướng ra ngoài để cho người khác biết mình tu là người đó đang khoe đấy. Đang khoe mình tu tập. Rồi quý vị cái gì á là cũng đem ra ở ngoài chứ á, gặp người ta đang ngồi nói chuyện mình. Ngồi nói chuyện mình nên là lần liên tục luôn. Rồi nghi ngờ chút nữa nha. Rồi quý vị, tại đang nói chuyện sao lần? Một câu lần chuỗi là một câu niệm Phật. Quý vị, một câu lần chuỗi là câu mình niệm Phật. Ví dụ như á, mình là lần cái chuỗi xuống cái Nam Mô Di Phật. Lần chuỗi Nam Mô Di Phật. Lần chuỗi Nam Mô Di Phật. Một cái lần chuỗi là một lần Nam Mô Di Đà Phật. Mà đang nói chuyện với mình vậy làm sao mà niệm Phật được đâu. Rồi quý vị, thì cái người đó là cố ý muốn cho người khác biết là chúng ta đang tu tập. Phải không? Để chị để khoe. Cái tâm lý khoe khoang ở phía bên ngoài, cái người muốn khoe khoang ở cái bên ngoài đó là người đó không có cái đời sống trải nghiệm về tâm linh. Đời sống trải nghiệm tâm linh là người ta chú vào cái tâm của mình để sửa tâm mình trong từng giây phút, trong từng sát na của hiện tại. Thấy mình chẳng là gì cả, như cỏ, như rác, như là đất ở bên đường thôi. Cái quan trọng nhất là mình tu tập cho tâm được an lạc, phiền não mình đoạn diệt. Sống một đời sống từ bi thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh. Tâm mình á không còn hờn, còn giận, còn ghét, còn ghen nữa. Tâm đó chính là tâm Phật đấy. Cái gì? Gần tâm, tính tưởng đâu mình thành Phật là phải ngồi đây phóng hào quang cho ta lại mình. Cái gì? Người ta tính ngỡ như vậy đó. Người ta ngỡ như vậy đó nhưng mà không phải. Cái gì? Tâm Phật là tâm từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh. Mình có từ bi chưa? Chưa từ bi phải đi phóng sanh ăn chay đi. Rồi á là từ từ có lòng từ bi. Rồi mình quán coi đời sống nhân sanh đau khổ thế nào, mình có sự thông cảm, hiểu thấu, chia sẻ với người ta. Từ từ mình có lòng thương yêu giúp đỡ thật sự trong đó. Rồi hỷ xả. Hỷ là luôn luôn lúc nào á mình cũng vui vẻ với mọi người hết đó quý vị. Mình không có tiền cho người khác nhưng mình cũng cho người ta nụ cười, cho người ta những lời an lạc. Cho người ta nụ cười là sao? Mình gặp niềm nở với người ta, gặp niềm nở, mình cười với người ta an tâm hơn. Cho người ta lời an lạc là mình nói câu nói nào phải đem lại sự an lạc cho người ta mình mới nói, chứ không phải mình đang nói câu những câu nói vô duyên đâu. Mới gặp người ta nói bệnh chưa chết hả? Uống câu gì đó nhầm người nói chuyện vô duyên lắm. Không có gì, tức là mình đi đâu đó gì đó cũng dặn dò. Nhỏ mới đi ra biển ở đây đi ra dặn dò, tức là cháu rể mới cưới coi cháu của cái cô này mới đi ra biển, từ giả đi qua biển. Biển cách này gió động dữ lắm, nhớ cẩn thận coi chừng chìm ghe chết ra ngoài cháu tàu giá. Ta đi ra biển mà nói lời gỡ vậy đó. Có gì đáng lẽ nói là con ra ngoài lấy chăn lấy mền coi chừng mà hãy lúc nào cũng cẩn thận là hơn nghe con, này nọ dặn dò vậy thôi. Có gì nhưng mà là vậy đó. Người ta từ giả đi về, đi lại nhà chơi từ giả chơi. Ra lái xe cẩn thận chừng xe đụng nha con. Cẩn thận được rồi còn dứt câu sao chi nữa. Đó ơi con lái cẩn thận thì người ta hiểu rồi. Lái cẩn thận hiểu rồi. Có chừng lái cẩn thận chừng bị xe đụng nha con. Quất câu sao nữa. Có gì nói vô duyên không? Tự nhiên ta lên xe cái ta bàng hoàng. Ta sợ sệt vì cái câu nói của mình. Có gì tâm lý người ta luôn á. Nói như vậy là mình tính đâu á là mình hay, tính đâu là mình giỏi quý vị. Có cái người này là chuyên môn là nói mình tu ngon lành vậy lắm, mà gặp ai á cũng nói chứ trời ơi thấy cái mặt này là tái lét xanh chành này nha, cái mặt này là mất hết dương khí vậy này, là chết lúc nào không biết, là ăn chay tu tập vừa đó nghe kỳ gì đâu quý vị. Rồi tự nhiên cái người mình nói là ta lên máu, ta đổ bệnh. Thật sự luôn đó quý vị, lên máu đổ bệnh mấy tháng trời luôn chưa lấy lại sức nữa. Ta quản hồn quản vía. Quý vị thôi nói là cái này chị lớn tuổi rồi, thôi làm gì thời gian làm gì, thôi ăn chay tu tập đi theo Phật nó dễ dẫn hơn không? Này nọ phiên vậy đó. Trời mặt mất hết dương khí vậy, mặt tối thui vậy, mặt này là gần chết này, ăn chay tu tập vừa đó. Quý vị, bắt đầu là lúc đó cái chúng tôi thầy quý thầy mới gặp cô đó hỏi là tại sao lại nói vậy, cũng là nói vậy để cho người ta tu. Chứ không nói vậy là ta không có chịu tu. Bây giờ khuyên người ta tu đâu phải chuyện đơn giản đâu. Phải không? Mình ăn hiền ở lành mình khuyên người ta đâu chuyện đơn giản đâu. Mình phải làm vậy người ta mới tu á thầy ơi. Giờ phải độ người ta phải độ vậy, ma quỷ phải độ vậy. Mô Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Độ kiểu này chắc chết hết quá. À, không có gì thấy khổ vậy ha. Rồi có bởi vì người ta tính ta tu hành cao, cao siêu lắm. Cái gọi là thế gian này nó thiệt á là không ai hiểu nổi đạo lý của nhà Phật đâu. Nó có gì độ phải độ kiểu này, độ kiểu kia, gặp ai cũng chê, gặp ai cũng chê bai hết đó vậy. Nhưng mà bản thân của họ thì sân si có cục luôn, tức là ai mà nói một cái câu gì chịch ý chịch lòng có nổi sân lên rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm thiếu điều ha, là mày đứng tim chết vậy đó. Nó có gì mà ngỡ là mình tu cao gì. Thật ra tu á thì không có cao không có thấp, nó không có gì, tu rất là đơn giản. Làm sao đó mình mượn các phương tiện để mà qua sông. Ví dụ như á mình đi từ bên đây qua bên kia thì làm sao mà mình đi được, do đó mình cũng phải mượn thuyền mượn bè. Bây giờ á là mình làm ruộng thì mình cũng phải mượn cuốc mượn xẻng mượn những cái xe máy cày vân vân. Như vậy thì mình mượn những phương tiện để đạt được những cái kết quả. Thì bây giờ á là tâm của mình nhiều đời nhiều kiếp nó thành thói quen này. Thói quen gì? Thói quen tham của, thói quen tham tình, thói quen tham ăn, thói quen tham ngủ. Nó tạo thành một cái tập quán nghiệp. Từ tập quán nghiệp đó nó tạo cho mình một cái dòng nghiệp mà lôi mình đi trong những sanh tử luân hồi. Cái bí mật ở trong cái vũ trụ này là nghiệp đó, Đức Phật dạy đó là cặp ma, đó là nghiệp đó. Bí mật nằm ẩn tàng bên trong mà ông ta không thấy bằng mắt thường, đừng thấy mắt thường nhưng mà sự thật nó tồn tại. Ví dụ như á là ông thấy lực hút trái đất mà mình có thấy không, nhưng mà khi mình bỏ xuống đất có lực hút quá sao nó bay không bay lên trời đất đất. À, cái gì tại sao lại rớt đất, mình có nghĩ ra không? Lực hút hút xuống. À, như vậy thì trái đất nó có khối lượng, nó sẽ có cái lực hút. Vậy thì cái chai này nó cũng có lực hút, mà tại vì nó cũng có khối lượng nhưng nó yếu. Cái khối lượng nó ít quá, nó nhỏ quá so với trái đất nên tất cả đều bị trái đất nó hút vào cả. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái lực hút của trái đất mình không thấy. Rồi là trái đất ở Nam Bán Cầu và Bắc Bán Cầu có một cái trục ở gian giữa, và trên cái đầu trục dưới đầu trục đó là hai cái 500. Vào Nam ra Bắc là cái đường xích của 500. Do đó mà tất cả những cái gì 500 nó sẽ bị hút vào đó. 500 á thì có cực Nam và cực Bắc. Cực Nam á thì nó hút cái đường xích của Bắc, Bắc thì hút cái đường xích của Nam. Nó ngược nhau thì nó hút nhau, cùng nhau á thì nó đẩy nhau. Dần dần như vậy thì người ta mới làm cái la bàn đó, là cái 500 để chỉ hướng Bắc hướng Nam đó. Vì trái đất mình có cục 500, có Nam có Bắc, có định hướng ở trên cái trái đất của mình đó. Vì vậy thì cái đường xích, cái tác dụng của cái đường xích đó mình có biết được không? Mình đâu biết được đâu, mình đâu thấy được đâu. Bởi vì thấy không, bây giờ tại sao trái đất mình nó quay được, tại sao trái đất mình quay đâu, sao tự nhiên mình bỏ một cục đạn cu li đây sao nó không quay mà trái đất mình lại quay? Bởi vì là do lực hút tương hỗ với các hành tinh. Ví dụ như mặt trăng hút trái đất, mặt trời nó hút trái đất, sao thủy, sao quả, sao kim, sao mộc, sao diêm dương hút với nhau. Thì cái thằng này nó hút kia nó hút nọ, tự nhiên quay à. Nó hút giống hệt như mình kéo á, hút lần kéo. Kéo nó quay, mà nó hút nhau nó theo một cái trật tự nhất định. Theo trật tự nhất định thì gọi là quỹ đạo. Trái đất mình quay đúng một vòng tròn vậy đó là đó là năm. Và trái đất quay xung quanh mình nó đúng vòng ngày đêm. Vì trái đất vừa quay xung quanh mình nó và quay xung quanh mặt trời. Mặt trời nằm giữa trái đất, quay xung quanh mặt trời, nó bay xung quanh mặt trời, bay đúng vòng vậy đó, tạo ra 365 ngày. Quý vị thấy chưa? Nó còn tồn tại hoài, vậy mà thấy. Quý vị thấy là tất cả nó đang vận động. Trên thế giới này đang vận động, tất cả đang vận động, con người mình đang vận động. Mà có vận động, có sanh quá sanh diệt mới tồn tại sự sống. Không có vận động, không có sanh quá sanh diệt, không có tồn tại sự sống thế gian này. Như vậy thì tâm con người cũng đang vận động đó quý vị, để nó tồn tại. Mà nó tồn tại chính là sanh tử luân hồi đó. Nó tồn tại có nghĩa là sanh đi chết đi, nó luôn luôn lúc nào nó cũng tương tục. Chết nó vẫn là sanh qua cảnh giới khác, chứ đâu phải là chết là chết. Chết đối với mình nhưng mà sanh qua cảnh giới khác quý vị. Còn mình sanh ra là cái cảnh giới khác nó chết đi. Nó sanh ra bây giờ ví dụ như con thú nó chết đi thành người. Vậy điện thú nó chết thì nó thành người, là người sanh ra. Vậy cái chết con thú là sanh ra cõi người. Vậy thì cái chết và cái sống đều là không có cái ngăn cách. Chết hoặc là sống, sống hoặc là chết. Chết tức là sống, sống tức là chết đấy. Vậy bây giờ ví dụ như con chó nó chết rồi nó đủ phước sanh thành người, vậy nó trở thành sống. Con người mình đang sống là mình đang chết dần. Ví dụ như tế bào mình đang chết dần, bây giờ mình được 100 tuổi. Vậy chết 1 tuổi còn lại 99, chết 1 tuổi, còn lại 50. Chết còn 40, chết còn 30, chết còn 20, chết còn 10, còn chết luôn không còn tuổi nào. Quý vị thấy chưa? Vậy mình đang sống có nghĩa là mình đang chết. Còn cái chết tức là bắt đầu từ sự sống. Vì trong cái sống nó có chứa cái chết, trong cái chết nó chứa sự sống. Nó sanh quá tương tục vậy đó. Mình sợ mất cái thân này nhá, thì mình sợ. Tại sao mình sợ? Quý vị, tại sao mình liếng tiếc lấy nó nên mình sợ. Mình muốn giữ thân này hoài. Tại sao giữ thân hoài? Quý vị, có những cái vui, cái sướng ở trong cuộc đời này, mình muốn giữ thân mình hoài. Nhưng mà mình có giữ thân mình hoài được đâu? Không có ai có thể giữ thân mình hoài được cả. Quý vị, mà nó chịu một cái dòng nghiệp, gọi là nghiệp lực nó chi phối mình. Nghiệp lực tức là cái sức mạnh của nghiệp nó chi phối. Mà nghiệp không ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nghe được bằng lỗ tai. Cho đến khi mà Đức Phật, Ngài có được tam minh lục thông, Ngài chứng đắc được rồi đó, thì lúc đó Ngài mới nói cho chúng ta, muốn vượt qua được cái dòng nghiệp này, mình phải làm chủ lấy nó, thì mình mới vượt qua được dòng nghiệp. Còn không làm chủ lấy nó, không vượt qua dòng nghiệp. Làm chủ lấy nó là sao? Bây giờ ví dụ như làm chủ cái nghiệp, nó có 4 cái dòng nghiệp chính là tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp, cận tử nghiệp. Nà, như vậy mình làm chủ lấy nó. Làm chủ lấy nó là sao? Quý vị, tức là mình làm chủ, mình gieo cái gì là mình phải theo cái ý của mình gieo, chứ không phải theo cái ý nó bắt. Bây giờ ví dụ nha, là thông thường tập quán nghiệp là theo thói quen, gặp vàng mình phải tham. Làm chủ lấy nó, gặp vàng mình không tham mình còn cho người ta nữa đó. Mình làm chủ lấy nó tức là mình muốn cho người ta, chứ nó không bắt mình phải tham. Ví dụ như gặp người ta sân mình phải đánh họ, nhưng mà mình là nổi sân là mình quá giải luôn cơn sân luôn. Mình làm chủ ngược lấy nó, tức mình kiểm soát ngược lấy nó. Hồi xưa nó kiểm soát ngược lấy mình. Tu là quá trình làm chủ lấy dòng nghiệp, có nghĩa là nó kiểm soát mình, bây giờ mình kiểm soát ngược lại nó. Nó kiểm soát mình, nó bắt mình làm. Ví dụ như nó bắt mình đi chơi, nhưng mình không đi chơi, nhà mình niệm Phật á. Nó bắt mình là ăn cho sướng cái miệng, mình không ăn sướng miệng mà ăn chay đó. Nó làm gì mình? Nó bắt mình hát karaoke, không hát karaoke mình niệm Phật đó. Nó làm gì mình? Làm chủ lấy nghiệp, nghĩa là mình gieo nghiệp thiện nghiệp ác gì đều do mình thích gieo, chứ không phải là do nó bắt phải làm theo thói quen ngàn đời lâu đời nữa. Đó là có sự kiểm soát. Như vậy thì cái người đó mới thật sự là người tu đó, quý vị, chứ không phải là người tu là mình thấy là người ta tụng đọc kinh dơ dơ. Quý vị, rồi là người ta đeo chuỗi rồi mặc áo tràng này nọ, đó là những phương tiện tu chứ không phải là thực chất tu. Phương tiện tu với thực chất tu nó khác nhau. Phương tiện tu là mình mượn cái đó để sửa cái tâm của mình thôi, chứ không phải mình mượn cái đó để khoe khoang, mình mượn cái đó để gọi là chứng đắc. Hai đó nó khác nhau. Mượn cái đó để sửa lấy cái tâm mình thôi, cái đó là phương tiện tu. Còn thực chất tu là người luôn luôn nào cũng kiểm soát lấy tâm mình, làm chủ lấy cái dòng vọng nghiệp của mình. Là mình kiểm soát lấy nó, mình làm chủ nó. Mình gieo cái đó, mà mình gieo đó là do những lời Đức Phật dạy trong kinh, do cái trí tuệ mình sáng suốt. Người nào có đủ trí tuệ sáng suốt là tự mình đi, không có trí tuệ sáng suốt thì phải theo lời Phật dạy. Đức Phật giữ kêu giữ 5 giới đi con giữ chứ không biết gì chứ. Không có gì thì mình cứ giữ đi, tức là theo lời Đức Phật dạy. Mình chưa đủ trí khôn để chúng ta có thể tránh né được thì có người dẫn đường. Khi nào mình có đủ trí khôn rồi thì không cần ai dẫn đường cả. Thì khi mà người có đủ trí khôn rồi thì gọi là bậc vô học rồi, là không cần ai dẫn đường cả, tự mình đi tới quả vị vô thượng bồ đề, quả vị Phật mà thôi. Còn nếu chúng ta chưa đủ trí khôn, tức là chưa đủ trí tuệ đó, thì phải nhờ vào kinh sách của nhà Phật, nhờ vào quý thầy, nhờ vào những bậc thiện trí thức mà chỉ dẫn cho chúng ta. Quý vị, như vậy thì tu là cái gì? Tức là tu là quá trình làm chủ lấy các cái dòng nghiệp của mình gây tạo. Hồi xưa mình không có làm chủ lấy nó làm chủ lấy mình, nó bắt mình đi. Bây giờ mình làm chủ lấy nó, đâu có gì làm chủ lấy nó, mình giật lại từ từ cái quyền lực của mình về cái gieo nghiệp ở trong thế gian này, mình giật lại từ từ làm chủ lấy nó. Bây giờ ví dụ như nó bắt mình phải sân, hít hơi thở dài quá giải cơn sân là mình không sân, rồi nó làm gì mình? Nó bắt mình tham, mình không tham làm gì mình? Nghiệp mà, nghiệp nó bắt mình là ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham danh, ham lợi, ham tình, là 5 cái dòng vọng nghiệp của ngũ dục mà thế gian này. Bây giờ mình tu làm ngược lại, tức là làm chủ lấy nó bắt mà không làm. Người dân bắt mà không làm, theo thói quen bắt mà không làm, Ví dụ như đối với bản thân mình, nó bắt mình cầu danh. Nè, cầu danh làm phải có chức, có vụ, có quyền, có tước vậy mình mới suy nghĩ. Đức Phật dạy đây, có cũng mất. Nên cậu đó làm gì, chừng nào tới nó tới thôi. Chứ bây giờ bỏ tiền ra mua, rồi mình làm, mình giết người ta để mình nhảy lên, thì tạo thành cái nhân quả xấu. Mà lên đó rồi đâu có còn hoài đâu, quan nhất thời gian dạng đại mà. Biết vậy rồi thôi, từ từ mình, nếu mình có trách nhiệm, có bổn phận, tự nhiên lên hả. Chứ còn mình đi rồi mình ám hại người ta. Ví dụ muốn lên ghế giám đốc, ám hại giám đốc để mình lên giám đốc. Có gì ám hại người ta không thù oán mình à. Ám hại người ta nhân quả nó tha cho mình à. Có thể tất cả mọi người đều tha thứ cho mình đấy. Có nghĩa là người ta, ví dụ người ta có tu, ta đều tha thứ cho mình hết đó. Nhưng có một người không tha cho mình, đó là nhân quả của chính mình, nó không tha cho mình đâu. Mình sẽ gặp, mình phải trả lại những cái đó đó. Có gì mình phải gặp trả lại đó, là nhân quả nó không tha cho mình. Còn tất cả mọi người đều có thể tha cho mình. Người ta có tu tập nó tha cho mình hết. Nhân quả nó không tha. Dứt phát nó không tha. Mình giết ta nó bị giết lại thôi. Còn những người mà mình giết ta có thể ta tu tập đi ta thôi. Tôi tha cho ông luôn đó. Tôi không giết ông lại. Nhưng mình một ngày nào đó đi trong kiếp sống nào đó bị người ta giết lại. Nhân quả dứt phát nó không tha cho mình. Vì thấy điều đó người ta không làm. Người ta hiểu được nhân quả người ta không làm. Nhân quả nó bí mật tiềm tàng ở bên trong á. Nó tạo thành cái lực. Nó đi trong cái vũ trụ này, nó đeo theo mình hoài hoài hoài. Tới một ngày nào đó nó sẽ gặp những cái điều kiện thuận lợi, tức là đủ duyên á, nó sẽ trổ ra cái quả đó. Mà mình á thì mình không biết, mình gieo hoài trong đó, tới chừng mà nó trả quả rồi là mình than trời trách đất. Trời trời, con có làm gì đâu mà cuộc đời con nó khổ cỡ này. Mình làm khổ tức là mình đã gieo nhân khổ. Bây giờ mới gặp khổ ngày hôm nay nè. Mà cái khổ này là do đâu mà có? Do khổ tánh và khổ tướng. Khổ là tánh là gì? Khổ tánh là cái tâm của mình không có nhận thức được mình khổ. Khổ tánh là khổ tâm. Khổ tướng là gì? Là hoàn cảnh nó đem lại không mình thoải mái, không cho mình thoải mái. Ví dụ như hoàn cảnh đem lại mình sống ở vùng nóng nè, lạnh nè, rồi mình sống là xung quanh toàn là người xấu không nè, rồi là bị chiến tranh nè, rồi bị thiên tai bão lụt nè, và nghèo khổ nè, vân vân. Cái đó là khổ vì cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Còn khổ tâm là chỗ sự nhận thức. Bây giờ ví dụ nè, các bậc thánh nhân, Đức Phật, các bậc thánh nhân á, sống không nhà không cửa, ở ngoài đường vậy đi khất thực, nhưng ta đâu có khổ. Tức là cái tướng, tuy là tướng xung quanh nó khổ, nhưng tâm ta tâm tu tập không có khổ. Vì là có khổ tâm thì có khổ tướng ở phía bên ngoài. Ví dụ như mình ở đây sống ở Na Uy này nè, thì khổ tướng mình ít, mình có bảo hiểm y tế nè, nhà cửa ngon lành nè, mùa lạnh á thì bắt máy hít máy nóng nè, mùa nóng á thì bắt máy lạnh nè, vân vân. Cái khổ tướng của mình á ít, rồi xà bông, kem đánh răng, bàn chải đầy đủ, có đầy đủ hết trơn á. Quý vị biết hồi xưa đó, dù mình sống mà nhỏ, những cái năm 70, 80, quý vị thấy không, thiếu thốn. Nhằm khi cái bàn chải đánh răng mà đánh tới nó dẹp đép luôn, 4-5 tháng, năm mà chưa thay được. Nhằm khi không có kem đánh răng lấy muối đánh nữa, vân vân ấy, quý vị thấy không, khổ ngoài tướng đó. Nhưng mà ở đây không khổ tướng, nhưng mà người ta khổ tâm. Quý vị đố quý vị ở bên Tây người ta có nhảy cầu không? Nhảy lầu không? Có, sao mà sướng quá mà nhảy. Nhớ không quý vị, có gì cũng có, chừng kêu gì cũng có, chừng thất nghiệp có nhà nước lo. Thất nghiệp mà, lãnh tháng 800 đến 1000 đồng, thất nghiệp đó quý vị. Đồng đó là đồng euro nha, chứ không có nói là tới là đồng Na Uy nha, hiểu không? Mà euro á là muốn đổi ra Na Uy là nhân lên làm 9, đổi ra Na Uy nhân lên đô Mỹ đổi nhân lên làm 7. Có gì là đổi ra Na Uy. Như vậy thì mình sống thoải mái, rồi thất nghiệp có người ta bảo trợ, rồi lại da quẹt xe có bảo hiểm, rồi bệnh tật có bảo hiểm, cái gì có bảo hiểm, chứ mà người ta lại nhảy lầu nhảy cầu là sao? Mình sướng quá mà, khổ quá ta nhảy. Nhưng mà sướng cái thân mà khổ cái tâm. Vì thế nào ta sướng thân khổ tâm? Ta bị chồng phụ bạc, bị chồng bỏ, bị áp lực công việc, bị con quậy, nha quý vị. Ta sướng cái thân mà ta lại khổ cái tâm. Tại sao khổ cái tâm? Ta không hiểu giáo pháp nhà Phật, ta không có tu, nên ta khổ cái tâm. Nên tu á, ta sẽ tháo gỡ được cái nỗi khổ ở trong tâm mình, ta tháo ra. Quý vị, còn ở thân, bởi vì khi mà mình sống ở nước ngoài, sống những nước tiên tiến á, là người ta hết khổ cái thân, nhưng ta còn khổ tâm, cái tu một cái nữa, hết khổ thân, hết khổ tâm, nó trở thành thiên đường không? Quý vị, thấy không? À, nhưng mà có cái những cái nơi nghèo, những nơi ngõ cực khổ như bên châu Phi, có một số nước bên châu Phi nghèo quá, quá gì giàu qua đó mình tu cỡ nào tu nữa nhưng cái thân mình vẫn khổ, bệnh không có thuốc, à, không bệnh không có thuốc, không có nhà ở, à, quý vị không có quần áo mặc, à, dần dần mình thấy tivi được chiếu thôi chứ mình không biết cái nước nào cụ thể, à, thì thấy tivi chiếu hoặc là mình ở những cái vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, ví dụ như ở Việt Nam mình có nữa, báo đăng đó có vùng quê ở trên Tây Nguyên á, quý vị cô giáo đi qua cái suối mà đi học với học sinh á phải túm vô cái bao, cái người kia nắm đầu cái bao lôi qua bên suối rồi nó mở biển bao ra đi lên, à, quý vị có thấy không? Đó, khổ thân chưa? Nếu mà lỡ mà ra giữa chừng cái ông mà bao mỏng chuột tay một cái một á, ở trong bao sao chui ra? Nó chìm chết chết liền cái mạng mà nó bán trên cái bao, quý vị thấy mình xót sao? Nhưng mà biết làm sao giờ họ đã sinh ra ở nơi đó. Đó, quý vị, cái đó cô giáo ta xưng phong đi, nói là những em học sinh ở nơi vùng đó nên có số bà con ta góp tiền rồi ta lại xây cầu qua chỗ đó đó. Đó, quý vị báo đăng lên xây cầu qua, nói là mình khổ thân á. À, khổ thân mình nên á mình cái thân á thì ít khổ người nói giờ, nhưng mà là tâm mình lại khổ nên phải giải quyết sao á là cho nó hết khổ cái tâm này nè. À, cái gì tu tập giải quyết sao khổ tâm, khổ tâm là gì, là bệnh của tâm đó, bệnh khổ. À, cái gì bệnh khổ tâm. À, cái gì nên á người ta tu là hết cái bệnh khổ của cái tâm này nè. Mình tính tâm mình bình thường vậy, không có bệnh, nó đang bệnh đó quý vị. Mà mình không hay đó, mình đang buồn, đang hờn, đang giận, đang ghét, đang ghen là cái tâm mình mất bình thường đó quý vị. Bây giờ mình đang buồn giống hệt như là mình bị rau bao tử vậy đó. Cái thân mình á, nó bệnh vậy đó. Mình sân lên thì giống hệt như mình bị lên máu vậy đó. Giống hệt thân bị bệnh lên máu. Mình ví dụ nha, ví dụ một cái tánh của cái tâm là cái bệnh tương đương của một cái thân. À quý vị, như vậy thì mình làm sao cho hết cái bệnh khổ ở trong tâm này quý vị, mà mình hết bệnh khổ trong tâm, tâm mình hoàn toàn sung sướng của tâm, mà cái tướng mình ở ngoài sung sướng nữa quý vị, là cảnh tiên còn gì nữa, người thấy không, là cảnh tiên còn nữa, đâu đâu có xe có cổ, bệnh có người ta lo hết tất cả các cái, trong tâm mình khỏe re nhẹ nhàng đi đâu cười cười như cái Bồ Tát Di Lạc vậy đó, thì là thiên đường chứ nữa, là cõi trời chứ gì nữa. Đó, quý vị thấy chưa? À, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ có cái phần này nha. À, đặc biệt đối với Na Uy của chúng ta, một cái đất nước mà có 5 triệu dân, đất nước xinh đẹp, có 5 triệu dân thôi mà hồ nhiều nha, ở trên nhìn xuống qua trời hồ luôn, trên máy bay nhìn xuống cái đoạn cách đây khoảng chừng 20 phút tới thành phố của mình á, thành phố cái gì, thành phố đờ gì ramen nè, thành phố ramen này nè, khoảng 20 phút mà tới, không 20 phút mà tới Oslo á. À, tới Oslo á thì trước đó 20 phút máy bay bay đó, hồ quá trời luôn, điếm điếm hồi hết điếm nổi, điếm hồi điếm cả ngàn cái hồ luôn, quý vị sao quá trời đất nước gì hồ quá trời, quý vị mà nhìn xuống nó đẹp lắm, mà ở dưới nó đẹp lắm, như là cảnh ở trên trời vậy, mình tưởng tượng thôi chưa lên trời lần nào, nghĩ đã trong kinh tả vậy thôi chứ chưa lên lần nào, bữa nào có thần thông bay lên thử một bữa, quý vị còn chưa có thần thông chỉ tưởng với coi kinh thôi chứ mình chưa lên tới chỗ nào mình đã đẹp như trên trời, chưa tới lần nào để người ta hỏi mình có tới chưa mà biết đẹp là nghe trong kinh tả với tưởng tượng ra thôi chứ. Rồi bây giờ đó chiều hôm nay chúng ta trao đổi giáo pháp của nhà Phật để làm sao cho chúng ta được nhẹ nhàng thanh thản ở trong cuộc sống này, phải không? Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là bệnh khổ tâm. A Di Đà Phật. Cái bệnh khổ nhưng mà mình nói nhau bệnh khổ tâm thôi, chứ bệnh khổ thân thì đây giải quyết tốt. Quý vị, ta thay bây giờ cái gì ta thay cũng được, nhưng hư con mắt ta lem mắt vô ta thay. Quý vị thấy cái thay não chưa? Cái não hấp, đem não ra hấp quý vị. Ví dụ như người ta bị hư não đem ra hấp sao đó, rồi là lâu ngày vài tháng cấy sao nó đem vô thai ngược vào vô, nó ý nói là khoa học tiên tiến thôi, khoa học tiên tiến có thể thay tim thay thận là chuyện bình thường, chuyện nhỏ đó, có gì. Rồi là nam thành nữ, nữ thành nam chứ, ông Thái Lan cũng làm hay nha, đó, có gì. Tự nhiên cái anh chàng đi qua Thái Lan tốn có 1.5 tỷ tiền Việt hả, có gì trở về thành cô nàng, từ cô nàng á mới trở thành anh chàng. À có gì sao lạ thiệt, mới vừa tờ báo đăng này mà mình mới nghe mình mới tức cười đó chứ. Cái anh này phải làm nữ, À, anh bỏ 1.5 tỷ ra, cái đảnh qua Thái Lan, anh sửa. À, sửa xong, cái anh về, cái ra tướng phụ nữ. Thời gian sao anh không phải làm nữ, nên anh đi sửa ngược vào lại. Ông thành nam lại. Là trời cũng dĩ à. À, ban đầu mất 3 tỷ, quý vị mà chịu đau đớn ghê gớm lắm nha. Mổ xẻ rồi đại phẫu mày. À, quý vị chứ đâu phải như mụ bà mày. À, mày nắng sao nắng đâu. À, giờ đó mà ông ta thấy một cái đó cũng có nghiệp của ổng à. Nghiệp mà ổng tự nhiên để trời xanh sao để giữ chứ không chịu. À, rồi đi phẫu thuật thành nữ. Nữ đã cái phẫu thuật thành nam ngược lại. Hai lần đại phẫu gì đó quý vị, mà mỗi lần đại phẫu gì đó là cơ thể mình nó phải chịu chụp thuốc mê, rồi chịu các cái thuốc ở bên ngoài bơm vào, rồi sau đó phải vết thương lành lặn, đau đớn ghê gớm lắm. Mà ông dám phẫu thuật hai lần quay ngược lại cái vị trí ban đầu, mà ông biết mẫu hai lần ông còn đẹp như ban đầu nữa không, hay là ông lơ lớ 50-50 cái không biết làm sao à, bởi vì nó khổ. Nên cái thân của mình á, bây giờ á, khoa học càng ngày càng tiên tiến cái gì, nên ta ít bệnh. Những đất nước tiên tiến chừng nào thì cái bệnh nó ít chút xíu, tại vì là người ta đã thăm dò bệnh trước chứ, người ngừa bệnh hơn chữa bệnh mà. À, nhằm khi nước mình đó có gì kêu đi khám bệnh không khám đâu, tới chừng mà bệnh nó dữ lắm mới đi bệnh viện. Có những người mà bệnh không chịu đi nữa, thôi thầy ơi đi khám con sợ lòi ra bệnh quá. Cái này quan niệm lạ nha, cái này quan niệm lạ lắm mày. Rất là nhiều người gì không chịu đi khám bệnh, đau bụng chịu uống thuốc hoài vậy đó, lại đau bụng uống thuốc hoài hết. Thầy có thuốc đau bụng không? Lại bảo bụng bệnh gì, đi khám bệnh gì chưa? Là chưa. Sao vậy? Thôi khám bệnh con sợ lòi ra bệnh. Bộ không khám nó không có bệnh hả? Khám bệnh mới lòi ra bệnh đó quý vị. Thực ra khám bệnh cho nó ra bệnh đi, người ta biết cái bệnh gì, người ta trị đúng cái bệnh đó quý vị. Cơ thể mà nó hay lắm, trị đúng bệnh nó hết à, trị đúng bệnh cái nó hết à. Nhầm người không có đúng bệnh á, lại đau nam chữa bắt không, chỉ đúng bệnh hết. Bây giờ ví dụ như cái bệnh say sóng đi, rất đơn giản. Cái bệnh say sóng có nhiều người á, là bệnh say sóng là gì, là đi tàu đi xe đó, người xỉn á, nhưng mà say sóng là xỉn, là nó giật cái này nè, mình xỉn. Có những người á thì lấy cục đất bỏ trong túi. Rồi có nhiều người á thì dán cái băng keo lỗ rúng, dán cái băng dán á, lấy dán bít cái lỗ rúng lại. Rồi có những người thì uống thuốc say sóng trước nửa tiếng hồ, rồi có những người á ăn liên tục. Nếu cái gì ăn liên tục lên bỏ miệng liên tục vậy là không có say sóng. Cái gì, nhưng mà vừa rồi ở bên Pháp người ta chỉ cái đoạn này mới hay nè nha. Cổ là đại tài là mình trước khi đi xe đó chạy vừa nửa tiếng hồ, lấy nắm gạo này nè, vừa mình nhai từ từ nuốt lên, nắm gạo vừa thấy gạo mình thấy nhai cho mình thiệt, mình như nhai Osawa vậy đó, nhai rồi mình thiệt, mình đó mình chấp nuốt từ từ mà cổ nói vài lần là tiệt luôn đó. Con cổ á là còn nhỏ say sóng dữ lắm, mình đâu nhai đâu, mấy lần tiệt luôn, không còn say sóng luôn đâu, mấy lần sau tiệt luôn á. Còn mấy phương pháp khác thì chữa lửa thôi, ví dụ mình uống thuốc say sóng có thể lên bớt say sóng thôi, mà gạo mình á nắm nhai cái gì mà nhai hết luôn, nhai mấy lần hết à, trước khi đi lên xe chừng nửa tiếng hồ ngồi nhai tới lên xe luôn, nhai từ từ hộp nhai hoài vậy đó, nhai chấp nuốt từ từ thôi, mấy lần hết. Thêm cơ thể mình nếu chịu vậy đúng cái là nó hết à. Như thuốc nam mình vậy đó, là các cái bệnh mà mình chỉ đúng thuốc cái nó hết. Mình thấy là vàng trời vậy nó không hết, nhưng mình chỉ đúng thuốc cái là nó hết trơn à, quý vị thấy không? Như vậy thì cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình có bệnh mà mình không hay. Mình tính đâu á là cái tâm mình nó bình thường. Quý vị, tâm bình thường là tâm gì? Tâm bình thường là tâm tĩnh lặng, cái đó tâm mới gọi là tâm bình thường. Nên chư tổ gọi là tâm bình thường là đạo, là chỗ đó. Tâm bình thường là tất cả cái gì xảy ra xung quanh mình, tâm mình đều có trạng thái bình thường. Mình sẽ bị bất thường đấy. Ví dụ như tự nhiên á, ai gì đâu xảy ra đâu á, có gì quản hồn quản vía. Tự nhiên không dính dáng tới mình quản hồn quản vía, tâm bị bất bình thường đó, có gì không? Còn ai xảy ra gì nó tâm mình nó bình thường à, không phải là mình không thương yêu, mình thương yêu nhưng tâm mình là không có hoảng sợ, tâm mình không có là hết hồn hết vía, vân vân, không có tức tối, không có bực bội. Sáng sớm cụ tử chạy đến chùa, trời ơi tức quá trời, tức ơi, ấm ức, tức quá trời, sáng giờ không ăn sáng được, tức tức cũng tức trào lên đây là tới trên tới cổ, tức nghẹn ngào luôn, sáng giờ tức quá trời. Thầy hỏi làm gì tức, chỉ có là tức quá trời, nãy giờ nói tức không thầy có biết tức cái gì, giờ nói ra mới biết chứ gì không, nói tức quá trời, tức quá trời, có nhiêu đó làm hoài, tức quá trời. Hỏi tức quá trời, trời cái ông ở sát nhà con á, ông có vợ bé, ổng chở vợ bé ngang mặt nhà con vợ lớn, con vợ lớn nó đứng nín thinh không nói một tiếng, gặp con là chết liền tại chỗ. Nói thiệt có con tức dễ sợ, sáng giờ tức ăn uống không được luôn, nó trào lên cũng tức tới đây nè. Hỏi gì chứ mà cái ông có vợ bé, bà vợ có vợ bé, có bà con, có thân tộc gì mình không? Là không, ở sớm mà. Thế là ủa, vợ người ta tam tức tam ghen, tự mình ở sớm mình tức là sao? Ủa, có gì vậy mà là sáng giờ tức quá trời, tức nó nghẹn ngào luôn, quá trời. Ông chồng chở vợ bé đi ngang, vợ lớn nó đứng nín thinh, con tức dễ sợ luôn. Thấy mình tào lao chưa? Lo niệm Phật đi chị Tám. Tám ơi, niệm Phật đi. Tức quá lên máu chừng chết giữa chừng, không có tiền thiêu à. Nè, có gì, chuyện của người ta dính dáng với mình đâu. Mà vậy cũng tức. Quý vị thấy tức đó, nó có chính đáng không? Có ở đâu mà chuyện của người ta, nghiệp quả của chúng sanh, ai gieo nhân gì gặp quả nó giúp tao được thôi, mắc gì tức. Quý vị ví dụ như thương cô đó thì giúp đi, giúp gặp anh đó nói sao đó cho anh hết vậy đi thì là được rồi, không có gì cứ đứng đó tức ấm ức. Rồi có cô tức quá trời tức, thầy ơi bữa nay đi chợ về mà tức ngủ không được luôn á. Hỏi sao vậy? Rồi mấy con cá nó tội nghiệp dễ sợ luôn á, nguyên một cái gỗ con cá rô nè, ta bắt ở dưới quê lên á, ta bán ngoài chợ đó, con mua hết trả giá xong xuôi hết rồi thọt cho túi quên đem tiền. Trời tức chưa tới giờ tức chết luôn, tính là mình là đi phóng sanh mà tức quá trời tức. Là có ở đâu tức? Mấy con cá đó đó, cái nghiệp của nó, mình đã cố ý mình cứu nó rồi mà vẫn cứu không được, cái nghiệp cổng mình quăng đem tiền, ai đi chợ quên đem tiền không? Chỉ có mình thôi à. Là tại vì cái nghiệp của nó không thể được cứu, định nghiệp rồi. Mình nếu chạy về tới nhà mà này người ta mua mất rồi, ở nhà xa mà chứ không phải nhà gần, mình đặt trước rồi đâu, không có gì. Do đó mình muốn cứu nó nhưng cuối cùng có cứu được nó hay không? Không thể cứu được, có nghĩa là nghiệp của nó. Nên trong tâm mình lúc đó sao Nam Mô Di Đà Phật, tụng chú tụng kinh cho nó đi, rồi cho nó đi cho nó ngọt, không có gì. Chứ giờ mình muốn cứu nó mà cứu không được, chứ không phải mình không muốn cứu đâu. Vì mà ôm cái bụng tức nó tức hoài về đó. Đức Phật dạy làm ta tu tập để đánh tan mấy cục tức đó đi đó. Đó, tu tập đánh tan mấy cục giận đó đi đó, đánh tan mấy cục hờn đó đi đó, có gì. Nên cảnh trần tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Cái tâm mình bình thường thì là tâm không có bệnh. Tâm mất bình thường bắt đầu nó xảy ra bệnh của tâm. Đó là Đức Phật dạy là những cái bệnh phiền não. Thấy người ta hơn cái ganh. Thấy người ta hơn cái ganh tị. Cái người ganh tị nha, thấy cái mặt biết liền. Có gì? Thấy người ta hơn cái ganh tị. Ganh tị cái đầu á, là cái môi mình nó chề, cái môi dưới mình nó chề ra. Mà cái miệng mình kêu cái chữ nghe chữ hứ. Kêu bằng hứ cái cốc. Ai làm gì chề cái môi ra hứ cái, rồi biết ganh tị đó có gì. Đâu mình thử cái mình khen ai cái trước mặt người kia nọ, khen ai trước mặt người kia, đầu hứ cái chê cái môi đó, có gì cũng khen. Mà đầu hứ đó, vì thấy không? Hứ. Thấy gì cũng khen. Đó, cái chữ đó đó, cái chữ đó mình không có tả được cái chữ gì. Cái chữ đó nó không có nghĩa gì hết trơn á. Gì mà hay cái gì. Đó, cái chữ mà hứ hứ đó, ngoài sao đó. Cái đó là ganh tị đó nha. Nếu ai mà thấy mình cái môi dưới mình chề ra, cái miệng mình hứ một cái là mình biết mình đang ganh tị với người khác đó quý vị. Mình chê người ta có nghĩa là mình đang ganh tị với họ đó. Họ đang là thấy cái gì đó mà ngon lành hơn, vị mà giàu. Đó, cái chữ hứ đó đó. Vì các có để ý chữ hứ đó không? Hồi nào giờ mình có hứ gì không? Không biết tay cái hứ làm sao à? Nợ nào quý có hứ gì không ha? Không biết nha. Chứ Việt Nam mình là có hứ gì đó. Giờ đó mà cái tánh ganh tị mình là cái bệnh đó có gì giống hệt như bệnh nứt cục vậy đó. Cái đó là bệnh nứt cục mà bệnh hoặc là cái bệnh mà gọi là bệnh mắc nghẹn đó, bệnh gì nghẹn ngào đó, bệnh mắc nghẹn đó. Vậy thì cái bệnh ganh tị của tâm mình giống hệt như cái bệnh mắc nghẹn, bệnh nứt cục đồ của cái cần cổ của mình, của trong thân vậy đó, có gì nó khó chịu lắm. Lâu lâu nó hứt không, rồi nuốt vô nuốt không được. Nhằm khi mình uống nước vô mà nó vẫn không xuống nổi nữa. Rồi đó là cái bệnh á. Mà bệnh trong tâm mình không hay. cái gì? Nên nó ở trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy một người thấy người khác làm lành làm phước cúng dường bố thí, mình hoan hỷ với sự bố thí đó thì công đức ngang nhau. Đang nói tới công đức nha. Công đức là gì? Công đức là quá trình diệt trừ phiền não trong tâm của mỗi người. Nếu chúng ta diệt được trừ phiền não chút xíu, công đức tăng lên. Diệt trừ phiền não xíu, công đức tăng lên. Phiền não là gì? Là những vui buồn hờn giận ghét ghen của mình á. Thường á, mình thấy người ta làm gì đó mình không có hoan hỷ đâu. Không có gì mà mình hoan hỷ được là tức là mình không có ganh tị đấy. Không có gì mình có hoan hỷ được không? Thấy người ta thả cá, thấy người ta cúng chùa, thấy người ta làm phước, thấy người ta mổ mắt, thấy người ta làm từ thiện, thật sự trong lòng mình có hoan hỷ như vậy không? Bây nhất là hai người bạn mình với nhau nè, thấy người ta làm quá trời mình không làm được gì hết, mình có hoan hỷ với cái việc làm của người ta hay không? Cái hoan hỷ là gì? Là cái đồng tình, đồng thuận, mình thích ta làm theo cái kiểu đó, tự tâm thôi nha, chứ không phải miệng ngoài mình nói. Miệng ngoài nói thì ai em nói tốt, trời ơi làm gì trời, người ta làm gì tôi ủng hộ, cái miệng mình thì nói vậy. Nhưng thật thâm tâm mình có vậy không? Nếu chưa có gì mình sám hối đi nha. Sám hối là tu đi. Nào quý vị, chúng ta ganh tị mình nổi lên đó. Ta làm tốt mình vẫn ganh tị đó, chứ đừng nói người ta hơn mình ganh tị là chuyện bình thường. Mà ta làm tốt hơn mình vẫn bị ganh tị đấy. Vì tâm mình ganh tị, tự mình ganh tị à. Nên đó mình thích nghe người ta khen mình, chứ không bao giờ thích nghe người khác khen người xung quanh mình. Hai đó khác nhau nha. Chứ trường hợp mà không có gì, người xung quanh mình là những người đó là con cái của mình, mà nhầm khi người ta còn ganh tị với con nữa đó. Có người ganh tị với cả con của mình luôn, hai mẹ con đi ngoài đường, người ta thấy cô con đẹp quá, cho ai cũng khen của con chứ, bà mẹ đùng nổi giận đi về, mà không biết cái chuyện gì, đứa con gái không biết chuyện gì, về không ăn không uống nằm đó, không ăn uống, gái hỏi hoài không nói. Là đâu có gì đâu, không có chứ. Mệt quá má về đó chứ không có chứ. Nhưng mà cục tức áp lòng á, tại khen gái không khen mình. Nó đọc là đọc chỗ đó đó quý vị. Tự nhiên nó lên nó cục tức lòng. Cái đó mình nên sám hối đi. Dạ quý vị, mình nên sám hối đi. Có những người á là ta ganh tị tới con của mình thì cái bệnh nó nặng dữ lắm rồi. Ganh tị là sớm vậy bệnh nó nhẹ. Bệnh nó còn nhẹ. Còn ganh tị tới con của mình là bệnh nan y rồi đó. Vâng quý vị. Bệnh đó bệnh nan y vậy. Có người bệnh tham, không có nhiêu đủ chứ không có gì. Có người bệnh tham như á là cái bệnh mà viêm gan mãn tính vậy đó. Viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, viêm gan mãn tính. Đó có gì, không có thuốc trị. Cái bệnh tham con người mình không có thuốc trị. Tham là gì? Đó không có gì, tham không phải là muốn có đâu. Muốn có nó khác với tham. Tham là không có nhiêu cho đủ chứ nha. Và cái người tham, nó sẽ có một cái triền cái của tham, có nghĩa là nó che mờ mê tâm của mình. Khi mình tham lên rồi mình không có kiểm soát được là các hành vi của mình, để bằng mọi cách mình phải kiếm cho bằng được cái đó, bằng những cái thủ đoạn gì mà không biết. Cái đó là tham đó, có gì không có bao nhiêu cho đủ hết á. Tức là có rồi vẫn muốn có nữa, có mà ta hỏi cũng như không. Bây giờ ví dụ nè, có người chị Việt Kiều bên An Quy, người em Út, nó tham dữ lắm nó, có gì mà nó bệnh nó cũng khá giả, mình lo đất đai ruộng vườn nhà cửa gì hết trơn rồi. Cái đất đai ruộng vườn nhà cửa trơn là nói quận 7 thôi. Việt Kiều Na Uy luôn nè, mà không biết ở đâu, để có số điện thoại nè, không biết đi cô nè ở đâu. Có đem quận 7 á, giúp cho mua nhà, mua cửa, mua đất đai ruộng vườn đầy đủ trơn quý vị. Cái cổ muốn bán cái nhà ở đây đem về bển kinh doanh. Mới mượn em đứng tên, Việt Kiều đứng tên đâu được, mượn em đứng tên. Đứng cái nhà quận 2 đó có gì, tức là hồi mua đất á, có 4 tỷ rưỡi à, cất lên nhà đeo thêm 3 tỷ, 7 tỷ mấy mới cho thuê tháng đâu 2-3 ngàn đô đó. Có gì bây giờ nhà nó lên 20 mấy tỷ rồi, cái nhà đó đó nó lên 20 mấy tỷ rồi. Tự nhiên á, cái lòng tham nó nổi lên, có gì hồi xưa chị em nó ngọt dữ lắm, ta giúp đỡ, rồi mình lại tự nhiên có gì bắt đầu chị về vô nhà. Có người xa kẻ lạ, người dân vậy đó. Cái anh chị nói là sao cấp này ta thấy mày lạ lắm rồi với chị, với Út không nói chứ nhậu sụ về. Bắt đầu nó quậy, quý vị ơi, nó quậy quánh vợ. Giả bộ quánh vợ đem con ra đánh đập rầm rầm rầm, mà bà chị đang ở nhà đó. Quý vị đập rầm rầm rầm rầm, thì bà chị mới nhảy vô cán. Nhảy cán quậy qua quánh, bà chị quánh thiệt. À, vì quánh thiệt rút dao ra gượt trời ơi, gượt chạy ra taxi mà không lấy kịp cái để chạy ra sân bay đi luôn. À, không có gì chi xác mà. Trời ơi, khóc quá trời khóc luôn. Ai nhà đâu á, là trời coi thằng này nó khùng mà thầy ơi, gì nó đánh vợ đánh con. À, này nọ. Thì đó không phải đâu, chứ đây là chiêu đó, là chiêu Dương Đông kích Tây đó. Thấy không? Đánh vợ đánh con, đánh giả, đem ra giả bộ đập rầm vậy đó, nhưng mà không có thẹo, nhưng mà qua quánh cô là nó quánh thiệt đấy. Nó quánh cho mình đi mình bỏ luôn, bỏ xứ không dám về luôn á quý vị, tại nó đứng tên mà, hai mấy tỷ chứ ít đâu. Quý vị tham giữ người ta giúp mình từ con số 0, giúp nhà, giúp cửa, giúp ruộng, giúp giường chân, giờ còn có cái nhà người ta để dưỡng già. Quý vị cho thuê tháng 2-3 ngàn đô gì đó thì tháng cũng 40-50 triệu thôi, thì nó là bao tình nghĩa chị em nó mà lớn chứ, không quý vị. Nói thật ra cô này cũng lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi rồi, mai mốt mà cổ có theo ông theo bà, tài sản nó cũng của ổng chứ ai, ổng đứng tên mà. Không quý vị, mình đứng tên đi. Hàng tháng 3 ngàn thì chuyển cho cổ xài gì, xài 60 mấy tuổi cổ sống hoài sao? Không có gì, 70-80 cũng đứt vậy, thì không lẽ người ta đâu làm gì, mình không bán sao người ta bán được. Do đó thì cái đó cũng của mình, xong tính xa trong rộng chút xíu đi. Cái này mình nói nhỏ nhỏ thôi. Đó, có gì tính xa trong rộng thôi, giờ làm cho chị vui đi. Mai mốt đó chắc người ta cũng cho mình chứ đâu. Chị cổ ổng đứng tên mà ai lấy được. Có gì như vậy mà tham trước. Có gì tham trước là anh vậy. Làm mất tình nghĩa hết trơn. Bây giờ cổ giờ con quy y tu luôn. Là quy giờ con tu luôn, giờ sao lấy lại giờ thầy là có đưa tiền, nó có giấy chứng từ gì không? Là không có giấy gì, không có ký gì hết trơn ha. Là ra miếu bà ở ngoại hội chứ giờ không biết sao lấy được. Có gì đấy chưa, nó khổ tham. Có những người mà tham quá thì tham đó mới gọi là tham đó, có gì. Cái của mình là của mình đi, của người khác mà muốn làm của mình, cái đó mới là tham. Tiền túi người ta muốn bỏ vô tiền trong túi của mình mà không cần đạo lý, không cần pháp lực gì hết. Đó, cái gì đó gọi là tham đó. Chứ có những người tham kính, kính xa, mưu sâu, kế độc. Có người tham lộ. Cái gì? Có những người tham nhỏ, không có biết tham lớn. Có người ta tham lớn, người ta không có tham nhỏ. Đó, người tham lớn sao? Ta muốn kiếm một cục kia, bắt đầu ta bỏ ra. Ta bỏ ra nhỏ nhỏ nhỏ, bỏ ăn tép công tôm. Mà cái gì thấy không? Ta muốn kiếm cục, cái người đó người tham lớn đó. Họ ẩn nhẫn gì? Họ từ từ bỏ ăn tép công tôm. À, cái đó người tham lớn. Còn người tham nhỏ, quý vị ơi, cái gì cũng hốt dân 500 bạc, 300 bạc, bạc cắt, có gì hốt được hốt. Đó người tham nhỏ đó. Mà tham nhỏ đó nhiều, tham lớn ít, tham lớn phải có chí mà được. À, quý vị. Còn ông nào mà vừa tham lớn vừa tham nhỏ thôi bỏ luôn rồi còn gì nữa, cái gì ông cũng tham vậy. Nên cái bệnh tham ai cũng có chứ. Có cái chú này nè, có 6-7 đứa con Việt kiều không có gì, gửi tiền nhiêu về cũng không đủ chứ. Lạ thế chứ, gửi nhiêu về cũng không đủ chứ. Nhiêu ông cũng than, nhiêu ông cũng nói dèm nói pha, rồi giận rồi hờn chứ. Gửi tiền cười, mà thiếu tiền cái gửi thiếu nên là không đủ xài. Mà ông giàu dữ lắm, ông cho dây từ đầu trên xuống dưới cho dây đủ hết trơn quý vị. 80 mấy tuổi rồi mà quý vị coi cho dây đầu trên xuống dưới giữ tiền được bao lâu mà tham với mấy đứa con. Vậy nó gì, còn có cái người về bên đường Điện Biên Phủ nữa, có cô này có đứa con Việt kiều ở bên Mỹ á, cái tháng nào cũng gửi 2 ngàn đô về cho cổ xài chứ không có gì. Bữa đó đó đứa con mà nó làm ăn sập tiệm, không biết làm gì bệnh sập tiệm, nhìn ta lôi nhà, ngân hàng lôi nhà luôn, nên nó gửi còn lại 1 ngàn. Đâu có gì, không có tiền thật sự đó, không có tiền lại 1 ngàn, gửi bấm lấy 1 ngàn làm gì, gửi đủ, gửi không đủ không lấy 1 ngàn làm gì, cúp điện thoại. Con điện về quý vị, cúp điện thoại luôn, không nghe máy luôn. 1 ngàn làm gì? Trời ơi, không thông cảm gì. Thật ra người ta làm khổ dữ lắm, con làm neo đó quý vị. Qua tới bển nè, tôi qua tới bển đi giảng, bển nó mới thấy người ta làm neo khổ. 3 cái aceton đó, nó hít lên lỗ mũi nè. Nào quý vị, còn người ta ngồi trên ghế nè, ở trên đây nè, ta đưa cái chân ra, cái này mình làm cầm cái chân, mình chà rồi chân. Mà cái lỗ mũi mình kế cái chân của người ta mà chân nó bỏ trong giày á. Rồi nó mang vớ mà nhất mùa lạnh nữa mà. Đâu cả tháng trời nó hắt lên cái mùi mà gán. Không, cái này mình nói thật để mình thông cảm, không có gì, nói thật thông cảm. Rồi nó dày lên lớp mới lấy đồ cạo, cạo, cạo đây nè. Không có gì, thấy không? Rồi ở đầu á, rồi cắt từng miếng á, nó mà cắt mà không vừa ý nó chê nữa, chứ không phải nó chê, nó khen nữa, chứ không phải không đâu. Không có gì, làm cái bộ móng chân 15 bạc. Không có gì, công cán rồi làm muốn chết 15 bạc. Chục cái bộ móng á, được 150 bạc mà chưa tính vốn nha. Còn chưa tính cái tiền mà trả lại cho người chủ 50% nữa. À, còn 7,5 cho nhiêu. Còn chưa tính vốn đồ chổng nữa. À, thuế má đồ chổng nó còn đóng thế nữa chi. Mình khai báo lương còn đóng thế nữa. À, chắc lấy cũng được 5 đồng. À, vậy làm bộ móng á, lấy được 5 đồng. Chục cái á, là 50 đồng. 100 cái á, là 500 đồng. 1,000 là lấy 200 cái bộ móng đó đó. Mới được 1,000 gửi về cho mẹ. À, cái gì? 1,000 làm cái gì? Bây giờ mình làm 200 cái bộ móng đi, mình mới thấy nó đau thương, mới thấy nó khó khăn quá gì. Nói cho thôi, nói nữa người ta ghét. Thôi nói. Có bị ghét rồi đó. À, có gì điện thoại trực tiếp luôn, ghét rồi đó. Cô Việt Nam điện thoại trực tiếp. Thầy, nói kiểu này là Việt Kiều ai gửi tiền về nữa là không. Người ta gửi hết trơn á quý vị, người ta có tình có nghĩa, người ta gửi hết, đừng có gạt người ta. À, có gì mình đừng có tham nữa, đừng gạt ta, đừng có tham. Tình nghĩa chị em ta sao ta bỏ được, nó không gửi. À, nhưng mà ví dụ như mình thật thà đó, thì ta cho mình hết của người ta cũng cho nữa. Mà mình gạt ta đồng bạc nữa, người ta đưa đồng cho người ta tiếp. Nói thật đấy, mình vậy đây nè. Bản thân cá nhân mình thôi, quý vị nếu ai đàng hoàng mình cho thêm. Còn mà không đàng hoàng quý vị đâu sòng phẳng đó nghe. Đúng không? Bản thân cá nhân mình vậy. Nói chung quý thầy vậy nè. Thầy đi xem đã ôm. À, có gì đi nó ôm 300,000 ổng trả giá 300, đi đường xa lại tới ổng đòi 600. Nó sao kỹ ta, hồi nãy nói 300 là đi đường vòng quá, đi đường xa gì quá rồi 600. Trong bụng mình tính cho ổng 600 tới 700, nó thật đó, ổng không nói gì hết là xuống là cho liền đó. Tới mà ổng đòi 600, ghét, trả 300. Và chị thấy không, là dạy chứ mình nói tôi đàng hoàng với người ta, hoặc giả mình nói đây là có ông khôn lắm mà, có ông khôn, gặp mấy ông khôn nha. Ôi vậy đi ông ta ôm vô nó 30,000 hả, cho ông vô, ông là thầy, thầy cái đường nó hơi xa, cái bữa nay mưa rồi trơn nó chợt, mà sáng giờ con ế quá ăn thầy 30, thầy cho con xin thêm đi, nhiêu cũng được trơn á. Nó không nói vậy cho xin thêm nhiêu được chứ. Nói nghe nó có tình. Nó có nghĩa không có gì. Rồi 30 không? Cho luôn 60. Nào có gì, tại mình nói tung đường cũng khó chạy thiệt. Cũng xứng đáng công người ta. Thấy không? Ta nói cũng đồng thời nói câu, nhưng mà ta không phải tham. Cho không cho thôi. Nhưng mà ta nói à, cũng vậy vậy vậy vậy đó. Có gì còn này á là kêu 300 ăn 600. Đó là mình nói gian lận ta đúng không? Đó gian lận, chẳng thà mình xin. Chẳng hạn giờ thôi 300 thôi, giờ cấp này chạy ế quá, thầy cho thêm chút đỉnh gì đại lộ vậy thì thôi cũng được đi, không có sao chứ á. À, không có gì, còn đằng này giờ nói kiểu đó là muốn chấn lột ta chứ còn nữa, đúng chưa? Như vậy không được, vậy tâm mình không có tốt. À, không có gì, không ai quan hỷ chứ á. Quý thầy nói vậy thôi chứ thực ra cũng quan hỷ thôi, chứ không phải tức gì, nhưng mà nói quan hỷ để cho mà mấy chú á là lấy đó rút làm kinh nghiệm thôi. À, như vậy thì ở nha, cái trong đời sống mình á, có gì người ta thấy người ta bệnh rồi đó, cái tâm mình nó bệnh mình không hay, không? Như vậy thì mình tham lam giống như là bệnh mà gan vậy đó, mà cái người tham mà sợ không được giống hệt như ung thư gan vậy. Trời, có người tham tới sợ luôn, không có gì tham mà hết biết đường, biết xá, biết cổng, biết ngõ gì hết trơn á. Ở quận 5, hai chị em ruột ở nhà, chị em trai với em, chị gái em trai. Ông già bệnh ở trong bệnh viện, không biết chị gái vô là nuôi nấng vợ chồng. Ông già bệnh rồi chân ăn, giấy nợ 20+ tỷ. Nợ ai? Ông già nợ người chị. Nói người chị đi dây giùm để chị bệnh. Mà nè, con trai là có bệnh gì đâu, nhiều tiền dữ vậy, giỏi lắm, 200-300 triệu là dữ lắm rồi. Sao mà định đâu 20+ tỷ? Tại cái nhà nó 10+ gần 20 tỷ rồi. Cái nhà ở trên quận 5 không có gì. Giờ đem ra 20+ tỷ, có lăn tay có ký tên chứ không biết làm sao hay. Có lăn tay có ký tên ông già chứ, tại vì ổng bệnh mê mê đó, rồi cầm tay nè ký, rồi đặt tay ổng lăn vô làm giấy nợ gì bắt buộc. Nợ 20+ tỷ, nhà có 10+ tỷ sao giờ, nhà có 19+ tỷ sao giờ, 17-18 gì đó sao giờ, thì em phải dọn nhà đi ra khỏi nhà. Vì thấy không, tham lấy luôn nhà. Trong khi nghe em có vợ có con, còn cổ không có chồng. Đuổi nghe em khỏi nhà ngọt xớt. Lấy giấy nợ đuổi cái ngọt xớt cái gì. Vừa rồi bị bệnh chết thôi. Nghe nó quay lại nó hưởng tài sản. Tại vì đâu có thừa kế cho ai. Không có con. Quay lại hưởng tài sản. Nó gửi vô chùa nó không thờ luôn. Vợ nó không chịu thờ. Đó có gì chứ kiểu đó sao nó thờ nổi. Có gì phải chi chị em thôi ở nhà đi. Rồi nó nuôi cả đời có sao đâu. Chứ không lẽ chị em nó bỏ. Có gì thôi kệ mình sang tên cho em đi. Rồi chị ở nhà. Nhưng mà em nếu mình thấy mình ra đường là nó bị tội rồi nghe. Nhưng mà thật ra em nó không làm gì đâu. Cái lớn tuổi không có ai chứ. Thì thôi mình thương con nó như con của mình đi. Mình nuôi nắng con nó. Thì mình giữ con nó kinh doanh lại. Thì chị em gia đình không có gì đâu có gì. Mà làm vậy đó có gì. Cuối cùng nó vẫn lấy được nhà. Mà nó cũng chẳng thờ chẳng cúng mình luôn. Đó, thảy vô chùa bỏ đó, đó. Mà cúng dường chút đỉnh nó bỏ luôn. Không quay lại thăm viếng gì thăm nôm gì nữa chân á. Có gì thấy chưa. Vậy đó rồi sao. Rồi lúc đó phiền não. Nếu đâu có vãng sanh được lúc đó phiền não. Đó, không có gì phiền não là cũng như cô hồn vậy đó, không ai chăm sóc, không ai chăm lo chứ. Vậy chứ mấy đứa em làm gì rồi nó đâu có tu đâu, phải chứ nó tu nó nghĩ lại nó còn thờ. Còn nó đâu có tu đâu mà nó thờ. Phải chứ mấy người tu người ta còn tha thứ, khoan dung, độ lượng, nghĩa tử, nghĩa tận rồi á. Còn nó không tu, chị hả, dành tôi hả, rồi thôi. Hên lắm tụi đi thiêu cho chị đó, còn không thôi tôi không thiêu luôn. Đó, không có gì. Nói vậy đó mình thấy nó đâu tu đâu. Nên bệnh tham nó nặng dữ lắm. Nếu ai mà có cái bệnh này quý vị, giống nhẹ nhẹ thì giống như là bệnh viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, chị hoài chị không hết. Còn bệnh nặng nữa thành khối ung thư, mấy cái này là khối ung thư nè. Ung thư rồi là hết đường trị, hết thuốc trị rồi đó, quý vị thấy chưa? Nên đó, mình thấy được cái bệnh mà tham của mình đó, mình làm sao không quý vị? Bắt đầu thực hiện những cái pháp quán, mình thấy mình tham mình biết quý vị. Thực hiện pháp quán, cái thứ nhất là chúng ta là quán về nhân quả. Đức Phật dạy nếu mình tham mình ôm vô là sau này mình không còn gì cả. Nhân quả tương tác, mình ôm vô thì người ta lấy lại, cho đi người ta thảy lại. Tại vì nhân quả nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp, có nghĩa là trong vũ trụ này có gì tồn tại tánh không trong vũ trụ. Sự cân bằng vũ trụ là trong tánh không. Nó nói công bằng vậy đó. Nếu chúng ta cho đi thì người ta sẽ cho mình lại quề. Nếu ta lấy, mình lấy của người ta, người ta sẽ lấy lại quề. Vì ai mà ôm của người ta vô của, ôm vô hết đúng không chị? Bất kể đạo lý, bất kể ác thiện vân vân, thì cái người đó sẽ bị người ta lấy lại hết. Qua kiếp sau sanh ra nghèo khổ dữ lắm nếu được làm người. Còn bằng không làm thú. Tại tâm nó tâm si mê. Không biết tới nhân quả, không biết tới đạo lý. Quý vị, anh chị em mà còn tính toán so đo, rồi là buôn bán thì mình tính lợi về mình không, mà mình không nghĩ tới người khác. Có những người hết đát đó quý vị, hàng hết đát đó, lột đát ra dán đát mới vô đó quý vị. Người ta uống vô, người ta đau bụng, người ta chết, người ta ăn, người ta ngộ độc rồi sao quý vị biết sinh mạng con người không? Quý vị, cái đó mới là cái hậu quả đó. Nhân quả đó nó mới lớn, quý vị tham chưa? Tham mình phải trả lại trong cái đời sống tương lai, mình trả lại ghê gớm lắm quý vị. Rồi chưa nghĩ được những cái đó đâu, nhất là những cái sinh mạng của con người. Cái gì mà dính tới sinh mạng người là đừng bao giờ nên tham quá độ cho đó quý vị. Vừa vừa thôi, không có gì. Ví dụ như cân già cân non người ta cũng chưa đến độ chết, mà mình làm giả người ta ăn vô người ta chết đó quý vị. Hôm nãy là không phải là mình binh cân già cân non, mà lý ý mình nói là sự tác động á. Ta mất của thôi. Như vậy á thì người ta còn hận ít, nhưng mà mất mạng người ta mới hận nhiều. Có gì nên cái gì mà dính tới mạng sống của chúng sanh, như là đồ ăn thực phẩm đó quý vị. Còn bây giờ quá trời luôn, để ba cái chất hủ tiếu bún, mỗi lần để bún bữa trước qua bữa sau ăn đâu được, phải để khô đồ lên. Bây giờ để hai bữa không thôi đó không quý vị. Mua về để gì? Nó để cái chất mà chất chống thiêu á, hôm đó vì thấy chưa. Rồi gì rồi làm sao? Có quen chú đó, chú đi săn á, lại đi săn bao lâu, có lời đi săn mười mấy hai chục ngày nửa tháng mới về. Rồi sao bán? Ông là bán gì, bán thịt tươi không? Ý bộ đi có đem tủ lạnh vô cho trong rừng hả? Là không, thuốc chích săn đó, ông chích vô, chích vô ông đạo ông chôn đó, rồi xong chôn lợn giờ ấy lên còn nguyên si. Cái gì thôi, chỗ này ăn vô trong bụng còn nguyên si vậy. Quý vị thấy chưa? Đó, như vậy thì nhầm khi người ta hám lợi đó quý vị, có những người ta hám lợi, người ta pha những quá chất vô. Quý vị thấy những cái trái cây người ta nhúng vô, thay vì mình vú như bình thường ha, mỗi lần để thập gạo rồi cầm cái nhang mà vô vú không có đâu. Bây giờ là nhúng vô quá chất, qua qua bữa sau là chín liền. Trái gì hấu mà lớn nè, bắt đầu tới 2-3 bữa nữa đem ra đó, đầu chích thuốc vô 2-3 bữa, phình ra gấp 2 lần. Bây giờ đi bán, người ta ăn vô, ăn 3 thuốc đó vô. Mình lời thì lời thiệt đó quý vị, nhưng mà người ta ăn vô nó tích tụ lâu ngày đó quý vị, đoạn mạng sinh mạng của người ta. Mà người biết nhân quả này qua kiếp sau không biết ông sống tới bao nhiêu tuổi à. Dạ quý vị, mới sanh ra nhầm khi là bị linh miêu cháo chúa từ nhỏ hả? Còn đâu, hoặc là trong bụng mẹ là bị người ta giết rồi, dân dân quả báo hết đó. Đó quý vị, nên những cái gì chúng ta làm dính tới sinh mạng của người khác nên ta phải tôn trọng. Đó, qua bên Úc kìa, 3-4 xe cảnh sát hú còi quét cả chục mười mấy ông cảnh sát leo cây cột điện. Mình là trời, cái vụ gì dữ ta, nhìn lại coi con chim có ba lớn này nè, mắc trên cây cột điện á. 3-4 xe ông cảnh sát mười mấy ông lên cứu con chim rồi. Có nhiều người ha, quý vị nói là sao rảnh dữ vậy, không biết, nhưng mà không, quý vị người ta bảo vệ động vật á, quý vị thấy không, nó cũng có cái hay, nó thấy người ta vẫn thương tới các loại thú vậy đó quý vị. Nên có những khi mình có những cái mà mình cũng phải học cái lòng thương yêu, tôn trọng cái sự sống. Tất cả cái gì bắt đắc dĩ quá thì người ta mới ấy thôi, còn không bắt đắc dĩ thì là người ta phải cứu, người ta thương yêu, người ta bảo vệ các cái sinh mạng, sinh vật sống như cây cối, như muôn loài muôn thú trong đời sống cộng sinh, nhất là con người của mình. Đừng tham quá, bệnh tham nó nặng lắm đó quý vị. Nên là ở trong tam độc là tham đứng hàng đầu, tham đứng số 1 quý vị. Lòng tham nó khởi lên cái một quý vị giết nó. Hai anh em bạn đi chơi học từ nhỏ tới lớn, học hết cấp 3 luôn, rủ nhau đào vàng đãi ra đãi đâu, đừng cây mấy vàng đó quý vị. Bạn này giết bạn kia chết, lấy cây mấy vàng, ông này ôm cây mấy vàng chạy hồi biển cướp bắt lại giết chết lấy nguyên cây mấy vàng. Phải có hai ông nó đâu có giết nổi, con ông nó mới giết nổi. Có gì thấy chưa, cái quả báo trên vậy đó. Gì mà tham làm gì, thôi giờ nó sáu chị mà cây hai chiên ông sáu chỉ về vui biết mấy, có sao đâu. Bạn bè nhau cho hết được nó chứ không chi mà cái chuyện nó giết lấy cây mấy vàng đây. Có gì thấy người ta tham nổi lên gượt đầu mình mới kim đi lần thứ hai nữa, muốn được cây hai vàng thì hai bạn bè đi làm hai lần vậy thôi, có sao đâu. Cái gì mình lấy cây hai vàng đó quý vị, tại họ không biết nhân quả nhà Phật, nó biết nhân quả nhà Phật mình biết rồi, lấy cây hai vàng đây nợ người ta, nhằm khi nhà kiếp sau làm chó giữ nhà người ta nè, con trâu con ngựa trong nhà người ta trả nè. Mà cái lớn nhất là cái oán hận về cái sinh mạng, rồi là mình phải đổi cái sinh mạng qua kiếp sau sanh ra người ta giết mình lại cái thứ hai, rồi đó là oán hận sinh mạng là sao, mình ta giết người ta đi, người ta thù quán, ta theo mình báo quán. Quý vị coi trong từ bi thị sám pháp không? Ngộ Đạt thiền sư đó, 11 kiếp trước mà vô tình hay cố ý giết Diệu Thố đó, theo 11 kiếp báo quán đó. Đó, quý vị đi theo 11 kiếp báo quán nên nhà Phật nó là đừng có sát sanh hại mạng chúng sanh là gì đó. Nó theo báo quán. Báo quán hoài còn hoài, nhân quả là khác, báo quán là khác. Nhân quả là mình gieo nghiệp nhân gặp nghiệp quả, mình giết ta giết lại, chặt ta chặt lại, cắt ta cắt lại, chửi ta chửi lại, đó là nhân quả quầy. Còn báo quán, lòng quán hận cố chấp nhiều á, nó quán hận nhiều nó theo nó báo quán hoài. Kiếp này qua kiếp khác, nó trả thù rồi mà nó còn thù nó cũng trả tiếp mà. Đâu có gì thấy không? Nên nó khổ là cái lòng quán hận chúng sanh nó lớn vậy đó. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy á quý vị á là quan gia nên mở, đừng có nên kết là chỗ đó đó. Tất nhiên là đừng có gây thù chuốc oán với người ta, hãy mở ra đi, nếu ai mà có oán thù mình á thì mình cũng xin lỗi người ta, rồi mình đền đáp cho người ta đi. Còn mình á mà có oán thù ai quý vị thì mình tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta hết đi. Con ở nhà Phật vậy. Nên là trong cái bệnh tham nó thâm trầm rồi, đúng quý vị, còn cái bệnh sân ở trong người mình á, cái sân ai cũng có cái sân chung. Quý vị thấy không? Không có sân sao đậu xe. Nên nhà nào cũng có sân chứ. Có sân lớn, sân nhỏ. Cái sân nhỏ nhỏ là sân nhà. Phải không? Sân lớn lớn là sân chùa. Sân lớn lớn chút nữa là sân vận động, lớn lớn chút nữa bằng sân bay. Người nào cũng có sân chứ. đâu đụng tới cái gì, mình đụng tới họ cái gì, mình chửi họ, mình mắng họ, mình làm nghịch ý nghịch lòng họ coi, bắt đầu sân nó nổi lên đó, có gì thấy không? Nếu mà sân nó nổi lên đó, cục vậy rồi, có gì nanh rút rồi nó nổi lên đó, cái gì là bệnh đấy ở trong tâm á, nó đó gọi là bệnh sân đó. Bệnh sân phải trị nó bằng mà nhịn nhục nha. Rồi bệnh tham á là trị bằng các cái pháp quán vô thường, quán nhân quả, rồi chúng ta quán từ bi thương yêu để đừng có tham đắm của người ta cho người ta được nữa. Rồi chúng ta là cho tặng cúng dường bố thí bớt đi không có gì. Rồi bệnh sân nó nổi lên ta nhẫn nhục, lòng từ bi thương yêu người khác, quán từ bi. Quán từ bi là thấu hiểu, thông cảm, tha thứ, xả bỏ, từ bi thương yêu mọi người từ từ sân mình hết rồi. Rồi là mình nhẫn nhục, nhẫn nhục thay vì là người ta chọc cho mình nổi sân, mình nhìn cái mặt những cái người chọc cho mình nổi sân, mình thu, mình quán, mình trả đồ trả đũa. Nhưng mà bây giờ mình không làm vậy, bây giờ là mình nhìn chính cái tâm sân của mình, hít hơi thở dài mà mình niệm Phật, mình quá giải, mình quán để cho hết cái tâm sân ở trong lòng của mình. À, như vậy thì người ta đã thực hiện cái pháp quán, quán với chính cái tự tâm của mình để quá giải cái gì. Như vậy thì từ từ các cái bệnh phiền não trong tâm, tức là nó gây cho mình khổ đó, đố cái gì chứ mình tham mình khổ không? Tối ngày mình nghĩ tới tham không à? Nên mình tìm cách, mình sân mình khổ không? Tối ngày mình nghĩ tới sân không à? Nghĩ tới đối tượng gây mình sân không à? Mình khổ dữ lắm. Mình buồn mình khổ không? Đó, mình buồn tối ngày mình buồn mình khổ à? Có gì không ai khổ chứ á. Nhưng mà nếu chúng ta không có buồn, chúng ta không có sầu, chúng ta không có giận, chúng ta không có quán, có ghét á, có gì tâm mình nó nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Do đó mà mình tha thứ cho người ta làm cho tâm mình nhẹ, mình xin lỗi người ta làm tâm mình nhẹ. Có gì? Rồi mình thực hiện các pháp quán để tâm mình được bình tĩnh lặng, tâm mình bình lặng là tâm mình bệnh đó, là hết cái khổ của tâm á mọi người. Hết khổ của tâm là tâm bình lặng. Tâm mình lặng là nó khởi lên gì buông đó, khởi lên bệnh gì buông đó. Hòa thượng Thanh Từ dạy đó là biết vọng không theo đó. Nó khởi lên gì buông đó, khởi lên gì buông đó hả? Nó nhẹ nhàng thanh thản lắm. Còn nếu bằng không, nếu mình áp dụng á là câu niệm Phật. Quan sát lấy tâm mình, nó khởi lên tâm mình buông không được, đầu niệm Phật cho qua, hít hơi thở dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi hết tham thôi, hồi hết giận thôi, hồi hết buồn, hồi hết sầu thôi, cười hay sao. Mày thấy chưa? Nên tập tâm quan hỷ, thấy không? Nên thường thường lên bằng Phật Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Ma Ha Tát Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nên ai nói quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, gặp mình tập cười, gặp ai mình tập cười, gặp ai mình tập cười, hỏi sao chứ tập quan hỷ nha. Để em thôi buồn chết mình nè. Có gì buồn, giận, sầu, thương, quán, ghét là chết mình, chứ không có chết ai, chứ có gì nặng lòng mình. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, không có gì buồn thương quán ghét nặng lòng mình, không nặng lòng ai chứ á. Cuối cùng tóc mình bạc sớm đó, cuối cùng mình chết sớm đó, lên máu thử một cái coi, là do sân, phải không? Buồn rầu lâu ngày quá nó tích tụ, rồi bạc sớm, mặt mình nhăn nheo, có gì đấy thấy chưa? Nên tất cả các bệnh của tâm làm cho thân của mình mau già, mau bệnh, mau chết, làm cho tâm mình bị phiền não, gây ra nghiệp ác, làm hại tới người khác, do đó mình tha thứ, khoan dung độ lượng, đi theo nhà Phật rồi không ăn thua đủ với thế gian nữa. Bởi vì giờ á, tất cả trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi rồi. Nên á là lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm niệm Phật, việc gì cũng qua, đời là khổ, buông buông ba bể ái. Trở về Tây lèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư. Có vị trì tâm niệm Phật cũng như bạc vàng. Quy y Phật Pháp muộn màng, cuộc đời cay đắng, ta càng tiến lên, ta đã hiểu gần bên cửa tử, hễ thế trần nam nữ tu mi, bỏ đi cái bệnh cuồng si, trở về Phật đạo từ bi giữ lòng, thanh trang trong bộ nâu sòng, trở về tu vợ tu chồng, mà tiến lên, Di Đà ở sát một bên, trì tâm niệm Phật cho bền cho lâu. Niệm thì phải từng câu nho nhã, niệm mau đi qua ngã thương đau, cư trần vàng lẫn dế thao, thành tâm niệm Phật mà bỏ thao lấy vàng. Tức là mình lập tâm của mình cho trong sáng, trong sạch ra cho nhẹ. Nên cái bệnh khổ của tâm á quý vị, nó không còn nữa, tâm tịch tịch, lắng lặng tịch tịch ha. Giữ tâm mình vậy, đi đâu ai nói, ai làm thôi, xả bỏ cho chắc ăn, phải không? Sân chết mình, giận chết mình, buồn chết mình, chứ không có chết ai chứ. Kiếp này thân mình mau già, mau bệnh, mau chết, qua kiếp sau đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tham sân si, mạn nghi, ác kiến, căn bản phiền não, tỳ phiền não. Nên cầm sao chuỗi, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương nhẹ re.